Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phiên ngoại, 2, Tống Bắc Lưu từ nhỏ liền biết khủng bố song sinh chuyện xưa. Bởi vì nàng đến từ chính một cái lạc hậu phong bế thôn. Phàm là song sinh tử, luôn có một cái sẽ bị vứt bỏ, mà nữ hài tử nhất định sẽ bị vứt bỏ. Cái kia thôn có cái ghê tởm tập tục. Nếu song sinh tử giới tính bất đồng, làm nữ hài trẻ con liền sẽ bị đưa đến trong nhà người khác dưỡng. Nuôi lớn sau liền đưa lại đây cấp nam hài đương thê tử. Tống Bắc Lưu mẫu thân hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, không thể tiếp thu thân huynh muội kết làm vợ chồng tập tục. Cho nên nàng lặng lẽ ôm đi Tống Bắc Lưu, đem nàng đặt ở bồn gỗ, theo dòng nước mà xuống. Tống Bắc Lưu nhân này mẫu thân mà thoát khỏi huynh muội tương gian vận mệnh. Nhưng cũng bị trục xuất, nàng bị trục xuất đêm đó. Nước sông thủy triều, bồn gỗ khuynh đảo, nho nhỏ trẻ mới sinh rơi vào lạnh băng trong nước, bị vớt đi lên thời điểm liền dư lại một hơi, một cái mệnh, còn sinh dưỡng ân. Tống Bắc Lưu từ đây cùng nguyên cha mẹ ruột tua nhỏ sở hữu quan hệ, bao gồm nàng huynh đệ. Cúc là vua nữ dòng họ, nhưng kỳ thật không phải lấy gia tộc vì truyền thừa. Các nàng tìm kiếm có thiên phú nữ hài, thu dưỡng các nàng, nếu nguyện ý liền có thể sửa họ Cúc. Tống Bắc Lưu là Cúc nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng thầy cúng nữ. Thiên phú rất cao, thực mau liền siêu việt trong tộc tuổi dài nhất phu nữ. Nàng cũng họ Cúc, còn có mặt khác tên, Cúc Bắc Lưu. Sau lại ở một đống bách gia tính lấy ra cái Tống tự. Đối ngoại nàng liền tự xưng Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu không biết chính mình ở chấp nhất chút cái gì. Đối ngoại liền giải thích nói Cúc Bắc Lưu đọc lên khó đọc không lưu loát. Cho nên muốn lấy cái hoa hạ họ. Lúc ấy dưỡng nàng vu nữ giống như hiểu được nàng tâm tư. Chỉ hiền lành nói cho nàng. Huyết mạch là nhân quả. Họ cũng là nhân quả. Người thay đổi họ liền phải gánh vác nhân quả. Tống Bắc Lưu tên cũng là vu nữ lấy. Vu nữ giống như nhìn thấu nàng, không có cho nàng lấy đảo quốc thường thấy tên, mà là từ hoa hạ thơ từ chọn tự. Bắc Lưu, sơn hạm bằng nam vọng, xuyên đồ miễu Bắc Lưu. Không có gì đặc thù hàm nghĩa, chính là nghe tới con hành. Tống Bắc Lưu ở trò chơi chàng đụng phải nàng huynh đệ. Nàng không tính toán tương nhận. Nhưng là nàng huynh đệ là tên cặn bã cầm thú, chính mình chọn điều không dễ đi nói, tích góp không dưới công đức liền đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Tống Bắc Lưu không lý nàng huynh đệ, toàn tâm toàn ý quá trò chơi chàng, tuy rằng nàng kỳ thật đối thành thần không có chấp niệm. Chỉ là ôm, nếu đi lên lộ vậy tiếp tục đi thôi, tâm thái không lý tưởng. Sau lại nàng phân một nửa huyết chế tạo ra nhất giống người thức thần. Cho nàng đặt tên kêu Hoa Linh, quán lấy Cúc dòng họ. Tống Bắc Lưu không nói cho Cúc lý Hoa Linh nàng là thức thần sự. Nói là muội muội, kỳ thật hoàn toàn trở thành nữ nhi tới nuôi lớn, cho nên Hoa Linh thực sùng kính nàng, lực kính thật sự rất dày. Tống Bắc Lưu tưởng không lý tưởng, nàng huynh đệ lại chưa cho cơ hội. Hắn sấn Tống Bắc Lưu tiến trò chơi chàng thời điểm, giết nuôi lớn nàng vu nữ nhóm Money từ đây. Tống Bắc Lưu tồn tại mục đích chính là muốn giết chết nàng huynh đệ. Mặc dù chết đi, biến thành bạch cốt bộ xương khô, nàng cũng sẽ dùng hết toàn lực từ trong địa ngục bò ra tới giết chết địa tạng. Địa tạng ở trên người nàng hạ huyết chú, làm Tống Bắc Lưu bị người cưu hận, phàm thấy nàng giả phải giết nàng, mà nàng lại rốt cuộc giết không được địa tạng. Tống Bắc Lưu ở trò chơi chàng lưu vong, tìm kiếm sống lại đạo cụ. Bắc Âu thần thoại trò chơi chàng thần minh thực bài xích ngoại lai người. Hơn nữa duy nhất sống lại đạo cụ quả chám bị đánh cắp. Rơi xuống không rõ, dương chi cam lộ vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng đầu tiên siêu độ không dễ. Hơn nữa siêu độ đạo cụ tâm kinh càng là khó có thể đạt được. Tống Bắc Lưu cũng không biết tám cánh tay quan âm từ trên người nàng bóc ra sau sẽ chạy đến cái nào. Người chơi trên người, ngàn tính vạn nhớ, cuối cùng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Minh Hà quốc gia vong linh thư. Nàng ở sa mạc Hà gặp được Cao Yến, làm một bút 10 phần có lời mua bán. Tống Bắc Lưu thực may mắn lúc trước không có cự tuyệt Cao Yến. Càng không có trên đường đổi ý sau lưng thọc đao, mà là nhẫn nại ước chừng 10 năm, lấy linh hồn thân thể ở trò chơi chàng lưu vong 10 năm ni đương nàng thân thủ chấm dứt huynh. Đệ tánh mạng, lại đem này linh hồn vây ở một khối hủ bại thân thể. Lại điền tiến lưu huỳnh biển lửa thừa nhận vô tận thống khổ khi. Tống Bắc Lưu cảm thấy cuộc đời này không uổng, có thể yên tâm đi tìm chết. Duy nhất xin lỗi người chính là Cúc Lý Hoa Linh. Đứa nhỏ này rõ ràng sùng bái nàng, thật vất vả mong đến nàng trọng sinh, còn muốn chính mắt thấy nàng chết đi. Liền máu cùng linh hồn đều bị trở thành giao dịch thu đi. Hoa Linh nên nhiều khổ sở. Tống Bắc Lưu hoàn toàn sau khi chết, ý thức vây ở trong bóng tối, không có hoàn toàn tiêu tán, trong lòng rất áy náy. Trước khi chết một khắc, Hoa Linh trong mắt nước mắt giống trời mưa dường như tích cái không ngừng. Nàng đã cảm thấy xin lỗi lại vẫn là rất yên tâm đi bởi vì Cao Yến cùng Hoa Linh nhận thức. Hắn sẽ chiếu cố Hoa Linh, Tống Bắc Lưu yên tâm, vì thế mất đi ý thức, cho rằng chính mình muốn vĩnh viễn biến mất, nàng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có tỉnh lại một ngày. Tống Bắc Lưu giơ móng vuốt thề, nàng thật sự viết hảo di thư, lấy lòng quan tài, liền mộ địa là hải cảnh phòng đều tuyển hảo. Cúc Lý Hoa Linh, tỷ tỷ, ngươi không cao hứng sao? Tống Bắc Lưu thực lạnh nhạt. Nàng sao có thể cao hứng? Không biết hải cảnh phòng có bao nhiêu quý sao? Cúc Lý Hoa Linh cong mặt mày cười đến thực thỏa mãn. Ta thật là cao hứng nha. Từ nay về sau, Hoa Linh sẽ hảo hảo bảo hộ trưởng tỷ. Trưởng tỷ liền không cần lại rời đi ta bên người. Vĩnh viễn đều không cần đi. Tống Bắc Lưu ánh mắt rối rắm. Nghĩ thầm nàng hai lần tử vong có phải hay không kích thích đến Hoa Linh đứa nhỏ này. Này cảm tình, sẽ không thay đổi chất đi. Nàng không làm khoa chỉnh hình. Tống Bắc Lưu lạnh nhạt tưởng, Hoa Linh nếu là dám làm khoa chỉnh hình, nàng liền tế ra tổ truyền 18 đại dây mây chiều đến nàng cải tà quy chính. Cũng may, Cúc Lý Hoa Linh đối nàng cảm tình như cũ đơn thuần. Cũng không có biến chất, Tống Bắc Lưu nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nghĩ đến lúc trước chế tạo ra Hoa Linh thời điểm. Nuôi lớn nàng vu nữ nhìn thấy liền nói cho nàng, Hoa Linh là trời sinh vu nữ, nàng thiếu cảm tình, Bắc Lưu, ngươi là cha mẹ nàng, nàng là ngươi nhân quả, Hoa Linh là thức thần, từ Tống Bắc Lưu một nửa máu tưới mà thành, mới đầu không có linh hồn, sau lại có linh phách lại khuyết thiếu cảm tình, nàng sở hữu cảm xúc tính cách đến từ chính kịp thời học tập, có thể điều chỉnh ra người khác thích nhất bộ dáng. Mà Hoa Linh đối Tống Bắc Lưu thích, chẳng qua là huyết mạch thiên tính ảnh hưởng. Cúc Lý Hoa Linh bế lên Tống Bắc Lưu, vững vàng đi trước, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Cao Yến, nghe vậy. Vốn dĩ đắm chìm ở trầm trọng suy nghĩ Tống Bắc Lưu tức khắc tạc mau. Miêu, miêu miêu miêu, lan, kiên quyết không đi, quá mất mặt, Cúc Lý Hoa Linh cho nàng thuận mau. Tỷ tỷ cũng thật cao hứng sao? Chúng ta đi tìm Cao Yến. Hỏi một chút hắn có biện pháp nào không lại sống lại tỷ tỷ nha, tạc mau Tống Bắc Lưu cả người cứng. Đờ, ngượng ngùng không nói, mặt bánh dường như khuôn mặt tràn ngập u buồn cùng bi thương. Nàng không chết, nhưng cùng đã chết không hai dạng khác biệt. Miêu thần Bass đặc không muốn linh hồn của nàng, bởi vì nàng nô bộc quá nhiều. Không cần một cái vô dụng linh hồn, nhưng là 10 năm trước từng có ước định. Cho nên miêu thần Bass đặc liền tùy tay đem Tống Bắc Lưu linh hồn nhét vào một con mập mạp đại miêu. Trong thân thể, quyền đương thực hiện ước định, xử lý phương thức, tương đương chi thô bạo. Tống Bắc Lưu bi thương nghĩ, một con phỉ miêu, còn không bằng đã chết tính. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua canh 2 sẽ tận lực bổ đi lên. Hết chương.